Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 567, truyền vị, không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, bảng ban thân hình nhảy lên, đem rủ xuống hướng mặt đất Nhiếp Hướng Hải tiếp được. Nhiếp Hướng Hải rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu biến đến tím đen lên. Vừa mới nhất kích tiêu hao rất nhiều chân khí, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào áp chế kịch độc trong cơ thể. Bảng ban lập tức nhấc lên một cỗ chân khí truyền vào Nhiếp Hướng Hải thể nội, chân khí khi tiến vào Nhiếp Hướng Hải thể nội về sau, lơ lửng ở trong cơ thể hắn Bất Diệt Ma Châu lập tức bắt đầu chuyển động, hấp thu bảng ban chân khí, áp chế tư tán ra độc tố. Dìu ta tiến đại điện, một chút khôi phục một điểm, Nhiếp Hướng Hải đối với bảng ban nói ra. Bảng ban vịn Nhiếp Hướng Hải đi vào đại điện, mặt khác năm tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả, cũng cùng đi theo tiến vào bên trong đại điện. Sáu người bàn ngồi cùng một chỗ, bảng ban thì là đứng Nhiếp Hướng Hải sau lưng. Mấy vị sư thúc, sư đệ, trong cơ thể ta kịch độc đã nhanh muốn đánh vào tâm mạch, cần muốn tiến nhập ma thần trong động, mượn nhờ ma thần chi lực, chân áp cùng bài trừ thể nội kịch độc, thời gian không biết cần phải bao lâu, ta hiện tại đem Bất Diệt Ma môn môn chủ vị trí truyền cho bảng ban. Nhiếp Hướng Hải nhìn lấy bảng ban nói, nghe vậy, trong đó ba người thì là lập tức mở miệng nói. Cần tuân môn chủ lệnh, nhưng lại hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ là Nhiếp Hướng Hải hai tên sư đệ, tên là Lưu Hải cùng Tần Mệnh. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, giống như đang thương lượng cái gì đồng dạng. Sư huynh, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bảng ban sư điệt, lĩnh vực cảnh lục trọng thực lực, chỉ sợ không có thể ứng phó, dạng này nguy cơ. Trong đó Lưu Hải mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện. Bên cạnh Tần Mệnh thân hình đột nhiên lóe lên, ngón tay chớp động nhanh chóng trực tiếp điểm bên trong ba người khác. Ba người thân hình nhất thời một trận kêu rên, co quắp ngã trên mặt đất. Trên thân đồng thời xuất hiện một cái đỏ tươi lỗ máu, máu tươi chính cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới. Nói chuyện Lưu Hải, tại tiếng nói hạ xuống xong, tay cầm tìm tòi, nhất quyền hướng về Nhiếp Hướng Hải ở ngực oanh kích mà đi. Quảng cáo, ngươi dám, Nhiếp Hướng Hải một trận phẫn nộ. Muốn điều động thể nội ma khí, nhưng là thể nội ma khí bị kịch độc ăn mòn, hắn một điều động những cái kia độc tố lập tức bạo phát đi ra. Cái kia nguyên bản chấn áp độc tố không diệt bắt đầu lắc lư, nhất thời có loại không chấn áp được cảm giác. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều động một điểm lực lượng, ngăn cản cái kia oanh kích mà đến nhất quyền. Bành, thân thể của hắn bị cái này cỗ cuồng bạo lực lượng oanh kích bay rớt ra ngoài, đụng tại sau lưng trên vách tường. Liên tiếp hậu điện vách tường trong nháy mắt xuất hiện một người tâm không đồng. Nhiếp Hướng Hải cũng rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng lần nữa phun ra. Một bên bảng ban thần sắc khẽ giật mình, thân hình lóe lên, cấp tốc xuất hiện tại Nhiếp Hướng Hải bên cạnh, viện thân thể của hắn. Sư huynh, người chúng tôn giả độc, cưỡng ép vận chuyển chân khí, chỉ có thể chết càng nhanh, giao ra môn chủ lệnh bài, cùng Bất Diệt Ma Châu. Xem ở sư huynh đệ chúng ta một trận phân thượng, chúng ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Cái kia Lưu Hải một kích thành công về sau, sắc mặt lạnh lẽo nói. Ta muốn biết, các ngươi vì cái gì làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên miệng phun máu tươi, nhưng là Nhiếp Hướng Hải ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ cùng không hiểu. Lưu Hải, Tần Mệnh, các ngươi đây là ý gì? Mặt khác ba tên bị đánh lén trọng thương người. Cũng đồng thời phẫn hận mà hỏi. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, thân thể bị khống chế, thương thế vẫn là đổ máu, bọn họ không kiên trì được bao lâu, liền sẽ mất máu mà chết. Ba vị sư thúc, hiện tại cái này thời kỳ, môn chủ vị trí cần phải truyền cho chúng ta, mà không phải truyền cho đồ đệ của hắn bảng ban. Lưu Hải trầm giọng nói ra, bảng ban thiên tư so với các ngươi mạnh, hắn có cơ hội bước vào chân ngã cảnh, các ngươi không có cơ hội kia. Nhiếp Hướng Hải lạnh giọng nói, huống chi, môn chủ vị trí, chỉ có một cái, hai người các ngươi ta chọn người nào. Sư huynh, cái này ngươi không cần châm ngòi ta hai người, quên nói cho ngươi, Tần sư đệ cùng ta đều đã gia nhập Bạch Liên Thánh Giáo. Cái gì, các ngươi gia nhập Bạch Liên Giáo người? Nghe vậy, Nhiếp Hướng Hải thần sắc trở nên kích động, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mang theo vẻ không tin nhìn lấy hai người. Hắn không nghĩ tới hai người này sẽ thêm vào Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Thánh Giáo Hoa Dung Nguyệt tôn giả đáp ứng trợ giúp chúng ta bước vào chân ngã cảnh, dạng này dụ hoặc, chúng ta vô pháp cự tuyệt. Cái kia Lưu Hoài trầm giọng nói ra. Sư huynh, hiện tại thì để cho chúng ta tiễn ngươi lên đường. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Đồ đệ của ngươi, ta cũng sẽ để hắn đi cùng ngươi. Hai người các ngươi tại Hoàng Tuyền Lộ phía trên sẽ không tịch mịch. Bạch, ngay tại hắn lúc nói chuyện, tại Nhiếp Hướng Hải bên cạnh Bàng Ban, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, hùng hãn vô cùng trưởng phong, phủ đầu liền đối với trong đó Lưu Hải giận đập mà đi. Không biết tự lượng sức mình, thế mà, đối mặt Bàng Ban thế công, cái kia Lưu Hải lại là không có động tĩnh chút nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trùng kích trở về Bàng Ban, sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc, tay cầm đang cùng Bàng Ban tay cầm đụng chạm trong nháy mắt. Một cỗ lĩnh vực cảnh cửu trọng lực lượng, trong nháy mắt theo hắn trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Bành, xuất thủ trước Bàng Ban, chỉ cảm thấy trên cánh tay mình truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn, thân hình nhất thời bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Trên cánh tay da thịt thì trong nháy mắt bạo liệt, một cỗ máu tươi từ trên cánh tay phun ra đi ra. Hắn thực lực tuy nhiên bước vào lĩnh vực cảnh lục trọng, nhưng là đối mặt lĩnh vực cảnh cửu trọng Lưu Hải, y nguyên không phải là đối thủ. Ngươi không có thụ thương. Bàng Ban không có nhìn chảy xuôi theo máu tươi cánh tay, ánh mắt ngóng nhìn hướng Lưu Hải. Đương nhiên, chúng ta vừa mới chỉ bất quá giả bộ như thụ thương dáng vẻ mà thôi. Hai người bọn họ đã đầu phục Bạch Liên Thánh Giáo, làm sao lại để cho mình thụ thương đâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Không cần cùng hắn nói nhảm, trước thủ Nhiếp Hướng Hải tánh mạng, theo trên thân tìm ra môn chủ lệnh bài cùng bất diệt ma châu. Một bên khác, tên sư đệ kia Tần Mệnh mở miệng nói. Tốt, Lưu Hải nhẹ gật đầu, hai người đồng thời đánh ra nhất trường. Một cỗ hắc sắc ma khí tại hai người trong lòng bàn tay xuất hiện, hình thành một cỗ vòng xoáy màu đen bao phủ hướng Nhiếp Hướng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng xoáy màu đen mang theo một cỗ thôn phệ chi lực. Muốn đem Nhiếp Hướng Hải hút vào trong đó. Nhiếp Hướng Hải tuy nhiên thụ thương, nhưng là có bất diệt ma châu tại thân, bọn họ không dám mảy may xem thường Nhiếp Hướng Hải. Các ngươi, Nhiếp Hướng Hải sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn, lập tức điều động thể nội ma khí. Nhưng là thể nội kịch độc lần nữa lăn lộn, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu đen, nguyên bản áp chế độc tố bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Nhìn lấy trong miệng phun ra máu đen, Nhiếp Hướng Hải ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hung ác, nhất thời không đang áp chế thể nội bất diệt ma châu, trực tiếp mượn nhờ ma châu lực lượng. Bất diệt ma thân, một cỗ lực lượng cuồng bạo bao phủ thân thể của hắn, không ngừng tràn ngập hắn quanh thân, độc tố cùng ma khí trong nháy mắt hỗn hợp, đem thực lực của hắn ngắn ngủi khôi phục được chân ngã cảnh nhất trọng. Hắn nhất quyền đánh phía bao phủ mà đến mây đen, trong nháy mắt mây đen bị xuyên thủng, tiêu tán tại bên trong đại điện. Sau đó trên mặt lộ ra một vệt băng hàn nụ cười, trong tươi cười sát ý tràn ngập. Tại Nhiếp Hướng Hải từ bỏ áp chế kịch độc thời điểm, hai người biến sắc. Thân hình cấp tốc bắt đầu lui lại, muốn phải thoát đi đại điện, nhưng là Nhiếp Hướng Hải tại đánh nát mây đen về sau. Thân hình đột nhiên từng cái bước tiến lên trước, xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai tay cùng lúc một trường vỗ ra, tay cầm mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đánh vào thân thể hai người bên trong. Bành, hai người thân thể còn không có chạy ra đại điện, thì bị khủng bố quyền kình bao trùm, hóa thành một vũng máu thịt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.